Chương 118, đạo lý nói thấu. Tiểu cô nương ôm dao cùng cây hòe tinh tiểu thanh ly khai tiểu viện, đúng như Lý Phù Giao theo như lời đi trong thôn bốn phía đi dạo, chỉ bất quá còn chưa đi ra vài bước, lập tức liền đưa tới rất nhiều trong thôn dân chúng ánh mắt, những ánh mắt kia không riêng gì đối với cái này vận mệnh thê thảm tiểu cô nương, còn phần lớn là đối với chưa từng gặp mặt tiểu thanh. Tiểu thanh không sao cả đối mặt qua những thứ này thế tục dân chúng, vì khỏi bị quấy rầy, liền bày làm ra một bộ người lạ chớ gần biểu lộ, chờ mong không cần có người đến tìm nàng phiền toái. Nếu là ở dĩ vãng, những thứ này thế tục dân chúng nếu thật là thực được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng phẩy tay áo một cái thu thập chính là. Có thể hiện nay tình huống bất đồng, trong thôn còn đợi một vị ưa thích chém yêu kiếm sĩ, nếu nàng làm hơi quá đáng, không chừng lúc này mới lấy được cơ duyên, có thể hay không rất nhanh lại trả lại, nàng không dám đi đoán, cũng không dám đi làm. Tiểu cô nương tâm tình so với trước muốn tốt hơn rất nhiều, có lẽ là cảm thấy cây hòe già bị được cứu sống sau đó, đáy lòng ít thêm vài phần áy náy, cũng có lẽ là bởi vì nhìn thấy hiện nay cây hòe già liền nhớ tới lúc trước thời gian tốt đẹp. Dù sao bất kể nói như thế nào, tiểu cô nương tóm lại nếu so với lúc trước tốt quá nhiều, hiện nay bị được tiểu thanh nắm tại trong thôn bốn phía đi đi lại lại. Tiểu cô nương ngẩng đầu liếc trộm thêm vài lần tiểu thanh biểu lộ, lúc này mới nhẹ nhàng giật giật tiểu thanh ống tay áo. Sau đó tiểu thanh vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tiểu cô nương, tiểu cô nương thấp giọng hỏi, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thần tiên ca ca thế nào a? Tiểu thanh do dự một lát mới thấp giọng nói ra, Lý tiên sư tự nhiên là người tốt a. Tiểu cô nương ồ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, nhưng vì cái gì tiểu thanh tỷ tỷ cảm di và am a cúc c rất sợ thần tiên ca ca a? Tiểu thanh cười khổ không nói, nhìn xem tiểu cô nương nghĩ đến nếu là ngươi biết rõ vị này tiên sư vì để cho ngươi tuổi già qua bình an lấy ra một quả giá trị xa xỉ yêu đan, không chừng muốn cả đời nghĩ đến nhớ kỹ hắn. Tiểu cô nương đợi thật lâu cũng không gặp tiểu thanh nói chuyện, liền cảm thấy có chút không thú vị, lại tiếp tục rời đi vài bước. Sau đó lúc này mới tiếp tục hỏi, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi là theo viên kia cây hòe già bên trong đi ra đến đấy, gặp một mực phụng bồi ta này. Tiểu thanh ôn nhu cười nói, cuộc sống sau này ta khẳng định phải phụng bồi ngươi a. Tiểu cô nương nghiêm túc hỏi, cuộc sống sau này là bao lâu a? Tiểu thanh cười mở miệng, chính là phụng bồi ngươi, nhìn xem ngươi về sau lập gia đình sinh tử, thẳng đến nhắm mắt lại sau đó rút cuộc không mở ra được cái ngày đó. Tiểu cô nương nhíu mày, cái kia tiểu thanh tỷ tỷ sẽ không cảm thấy phiền này. Tiểu thanh lắc đầu, cái khác không nói nhiều. Tiểu cô nương rất muốn hỏi một chút thần tiên ca ca đâu rồi, chỉ bất quá tiểu cô nương đáy lòng tựa hồ là có một thanh âm một mực ở nói cho nàng biết, nàng rất nhanh sẽ phải cùng vị kia thần tiên ca ca khác biệt, bởi như vậy, tiểu cô nương tâm tình không tốt lắm. Tiểu thanh nhìn mặt mà nói chuyện, tuy nói biết được, nhưng vẫn xưa cũ không xuất ra nói an ủi, có vị kia kiếm sĩ tại tiểu cô nương cùng không có vị kia kiếm sĩ tại tiểu cô nương bên cạnh thân, đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nếu là hắn một mực không rời đi, nàng kia mỗi ngày đều cần sống cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại thật sự làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Tiểu cô nương tâm tình biến hóa rất nhanh, mới vừa rồi còn có chút thương tâm, hiện nay liền lôi kéo tiểu thanh bảo là muốn đi thôn bên ngoài bến đò. Tiểu thanh không lay chuyển được, cũng không muốn ngăn cản, mặc cho do tiểu cô nương lôi kéo nàng hướng bên kia bến đò đi. Ra thôn sau đó, có một cái không dài trong rừng đường nhỏ, dĩ vãng tiểu cô nương thích nhất đến cái chỗ này, hiện nay một hai năm không có xuất hiện tiểu viện, lần nữa đi tới nơi này bên cạnh, như cũ là giống nhau tình cảnh, như thế làm cho tiểu cô nương hoan hô vui vẻ. Nàng tiện tay tại con đường một bên hoa dại trong tháo xuống một đóa, giơ giơ lên tay, cho tiểu thanh đeo tại trên tóc. Tiểu thanh khẽ giật mình, lập tức lộ ra một cái phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Sau đó tiểu cô nương liền đi thu thập còn lại hoa dại, bảo là muốn làm một cái vòng hoa dùng để đưa cho thần tiên ca ca. Tiểu thanh không người thay nàng hái được nhiều nàng với không tới hoa dại, một lớn một nhỏ, ngược lại coi như là ở chung hòa hợp. Ngay tại tiểu thanh muốn đi hái một đóa màu tím hoa dại thời điểm, sau lưng liền chợt nhớ tới một đạo quen thuộc tiếng nói, chật chật, ngươi viên này cây hòe già được đại cơ duyên, chắc là vượt lên trước ta một bước đã nhận được cái kia khối trấn áp trong vòng ngàn dặm số mệnh ngọc bội rồi a, bằng không thì như thế nào nhanh như vậy liền hóa hình rồi hả? Tiểu thanh bỗng nhiên quay đầu, sau lưng cách đó không xa đứng vững một người tuổi còn trẻ, người tuổi trẻ kia dung mạo cũng rất ngày đó vị kia phóng hỏa nghe vậy vừa sờ giống nhau. Tiểu thanh thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng bàn tay có đổ mồ hôi. Người trẻ tuổi cúi đầu đánh giá bản thân vài lần, nhẹ giọng cười nói, làm lúc ngày sau còn cảm thấy đây người túi da cũng không tệ lắm, cũng liền không muốn lấy đổi. Những ngày này ngẫu nhiên ở thế tục loạn đi dạo, ngược lại cũng có thể bị người nói trên một tiếng công tử. Ngươi là không biết đây âm thanh công tử làm cho trong nội tâm của ta có bao nhiêu thoải mái a. Tiểu thanh châm chọc nói, thật sự là cho là mình mặc vào một thân thật tốt quần áo, phủ thêm một thân thật tốt túi da, liền thật coi mình là cái gì công tử, còn không phải chỉ giết người đoạt bảo chính là ma tước yêu. Người trẻ tuổi cau mày, nhìn xem cái này lúc trước nguyên bản phải là nước sông ngày một trút xuống, hiện hiện nay rồi lại hết lần này tới lần khác lại phong hồi lộ chuyển cây hòe tinh, bình tĩnh nói, ngươi giao ra cái kia khối ngọc bội, ta không bị thương tính mệnh của ngươi, ngươi giống như cơ duyên này thù vi bất dịch, rất là khác nhau, chẳng lẽ lại còn muốn đều ném đi, không vui một trận. Tiểu Thanh âm thanh lạnh lùng nói, chớ nói ngọc bội kia không có ở đây trên người ta, coi như là tại trên người ta, ngươi giống nhau không chiếm được. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía bên kia nơi xa tiểu cô nương ôm dao, tiểu cô nương một mực cúi đầu hái hoa, kỳ thật cũng không chứng kiến bên này tình cảnh, tăng thêm hai người đối thoại đều là dùng đặc thù biện pháp, liền đổi là không có nghe thấy. Hiện nay người trẻ tuổi đưa ánh mắt chuyển hướng tiểu cô nương sau đó, tiểu cô nương lòng có nhận thấy, ngẩng đầu sau đó, thấy rõ người trẻ tuổi kia khuôn mặt, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, toàn bộ người bị sợ không nhẹ, dù sao lúc ấy phóng hỏa thời điểm, người trẻ tuổi chính là hiện nay đây Khổ Dung, tại tiểu cô nương trong đầu ấn xuống thật sâu dấu vết, lái đi không được, những ngày này còn thường xuyên làm ác mộng, mộng thấy chính là ngày đó cái kia phó tình cảnh. Người trẻ tuổi chật chật cười nói, không thể tưởng được cái kia khối ngọc bội thật đúng là không có ở đây trên người của ngươi, ngươi nói một chút ngươi thật sự là lòng từ bi ruột a, như vậy một khối ngọc bội cũng không muốn, ngươi muốn là sớm cầm cao chạy xa bay, ta cái nào có thể tìm tới ngươi a. Tiểu Thanh cười lạnh không nói, nàng tin tưởng vững chắc đợi lát nữa một động thủ, còn chờ tại trong tiểu viện Lý Phù Giao liền sẽ biết bên này tình cảnh, đến lúc đó hắn đi vào giữa tràng, đây đầu ma tước yêu, kỳ thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chắp cánh tránh khỏi. Người trẻ tuổi thấy nàng đây bức bộ dạng, cười hỏi, ngươi chớ không phải là tại mong đợi tại cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ muốn tới cứu giúp ngươi đi, ha ha, ngươi cũng đã biết, đó là thủ nghiệp quan đạo sĩ, như thường ngày thích nhất chém yêu đấy, thấy ta và ngươi, chúng ta chỉ sợ là không có đường sống, các ngươi nếu không đi ra, ta còn thật sự là có chút khó làm, dù sao ta đây lá gan lớn chút nữa, cũng không dám cùng như vậy cái đạo sĩ xoay cổ tay con a. Tiểu Thanh sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn như cũ là chắn tiểu cô nương trước người, nàng không quay đầu, chẳng qua là nhẹ nói, ôm dao, trở về tìm tiên sư, làm cho hắn đuổi mau tới đây. Tiểu cô nương dương mắt, hung hăng gật đầu, quay người liền chạy. Người trẻ tuổi lắc đầu, ngươi xem một chút, những người này nhiều lang tâm cẩu phế a. Tiểu Thanh không nói một lời, nếu là khế ước không có ở đây, nàng muốn làm ra lần này cử động không được mấy phen suy nghĩ. Trong nội viện hai vị trên núi tu sĩ một trận tranh đấu cuối cùng có một chút liền ngừng lại. Vương Thực một là không nguyện ý cùng một vị trên núi kiếm sĩ sinh tử đánh đấm, thứ hai cũng là hoàn toàn chính xác không có gì xuất thủ nguyên do, nếu chỉ là đạo lý giảng không thông liền muốn trước giết một ngư và am, 7901, y, vậy hắn Vương Thực đời này muốn giết người có thể thật sự là không ít, không nói mặt khác, chỉ là đạo tâm, không chừng cũng đã loạn xáo, bởi vậy tại kiến thức Lý Phù Giao một kiếm kia sau đó, liền sáng suốt thu tay lại, đồng thời trong nội tâm cũng có chút bồn chồn, vị này kiếm sĩ xem cảnh giới chưa đến thanh ti, có thể động thủ, vì thế so với bình thường tham đồng trọn vẹn đều muốn mạnh mẽ, đặc biệt là kiếm đeo trên người kiếm khí càng làm cho người cực kỳ khó chịu, như không phải là không có cảm nhận được đối phương sát cơ, nói không chừng Vương Thực liền muốn đem ẩn giấu đồ vật đều cùng nhau lấy ra mới có thể ổn định thế cục, rồi, tuy nói cuối cùng hắn cảm thấy nhất định là hắn Vương Thực giành được trận này thắng lợi, có thể mặc dù là thắng thì đã có sao, chẳng lẽ lại tại đây giống như bình yên vô sự chạy ra tiểu viện rồi hả, trên núi đồn đại kiếm sĩ sát lực vô cùng, cùng cảnh vô địch, đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Lý Phù Giao thu kiếm sau đó, Thanh Ti còn vỏ kiếm, Tiểu Tuyết vào hộp, hai người liếc nhau, đều là không nói một lời, trầm mặc một lát, Vương Thực chủ động mở miệng nói, ta thủ nghiệp quan luôn luôn lấy trừ yêu là nhiệm vụ của mình, yêu tu làm hại nhân gian liền đáng chết, vị công tử này nếu là cảm thấy không đúng, các loại, chờ y có rảnh rỗi, đến ta thủ nghiệp quan một biện bác là được, có thể chuyện hôm nay, tiểu đạo sẽ không ngồi yên không lý đến, Lý Phù Giao bình tĩnh mà nói, nếu là lấy Vương đạo trưởng như vậy tính tình, giết ác yêu ngược lại là không sai, nhưng này cây hòe tinh hoàn toàn không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, thứ hai thậm chí còn tại ngày đó đại hỏa trong cứu ra một cái tiểu cô nương, như vậy hành vi ở trong mắt đạo trưởng nhìn thấy, đều là đáng chết mà nói, đạo kia dài chẳng phải là muốn giết hết thiên hạ yêu tu mới cam tâm. Vương Thực nhíu mày, không có vội vã nói chuyện, đối với cốt yêu ác yêu vừa nói, thủ nghiệp quan trong từ đầu đến cuối đều chưa làm qua kỹ càng trình bày, chỉ nói yêu tu dưới chân núi đều là làm hại thế nhân, bởi vậy yêu cầu môn hạ đệ tử gặp yêu mặc dù giết, có thể Vương Thực cũng không phải là kẻ đần, đây nho trong giáo đối với nhân tính trình bày, hai vị thánh nhân lý luận kỳ thật khác nhau rất lớn, một vị nói là người tính bổn thiện, nếu là thật sự ác, cũng là ngày sau nhận ngoại giới ảnh, hưởng mà thành, một vị nói là nhân tính vốn ác, nói là nhân sinh xuống chính là ác, cần phải dốc lòng dạy bảo, dẫn dắt hướng thiện mới là, hai vị thánh nhân ngôn luận tự nhiên ảnh hưởng không được còn lại hai giáo, có thể tại nho giáo bên trong, kỳ thật đã sớm nhất lên mấy lần gợn sóng, hai phái người đọc sách vì thế tranh chấp không dưới, mới truyền lưu đi ra bên ngoài, Vương Thực biết rõ sau đó, tuy rằng cũng không suy nghĩ sâu xa, nhưng tóm lại biết rõ người có thiện ác phân chia. Có thể đích xác là không có nghĩ qua yêu có hay không cũng có thiện ác phân chia. Hôm nay Lý Phù Giao dăm ba câu, làm cho Lý Phù Giao viên kia nguyên bản liền có chút ít bất ổn đạo tâm lần nữa tung bay bất định. Hắn trầm mặt không nói, cẩn thận suy tư. Lý Phù Giao bình tĩnh mở miệng, ta xuất kiếm, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, đạo trưởng ra tay, chẳng lẽ lại liền chỉ vì nhân yêu phân chia? Vương Thực hỏi ngược lại, các ngươi kiếm sĩ nhất mạch dĩ vãng giết chết yêu tu so với ta đạo môn nhiều hơn nhiều, chẳng lẽ lại liền không một người không quan tâm chỉ vì giết yêu, mà không phân thiện ác? Lý Phù Giao gật đầu nói, có, vả lại không chỉ một cái. Vương Thực khẽ giật mình, hắn thật không ngờ Lý Phù Giao gặp trả lời như vậy tiêu sái, như vậy trắng ra. Chỉ bất quá Lý Phù Giao rất nhanh đã nói, đây thì như thế nào, tiền bối xuất kiếm có sai, giết nhầm rồi, đó là tiền bối sai, nếu như biết là sai rồi, vì sao còn muốn thực tiễn, tự như cùng đạo trưởng biết mình dĩ vãng sai rồi, hiện nay còn muốn tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa. Vương Thực cau mày, trầm tư không nói, những ngày này không biết giải quyết thế nào, tự hồ tại nơi này kiếm sĩ dăm ba câu giữa liền có chút ít dần dần khai ngộ rồi. Lý Phù Giao không lại tiếp tục nói cái gì đó, đạo lý của hắn chẳng qua là đạo lý của hắn, không có trông chờ cái này trên núi tu sĩ có thể nghe lọt, nhưng nếu là hắn chấp mê bất ngộ có thể không ra tay cũng tốt, hắn Lý Phù Giao kiếm nhất định sẽ tại hắn trước người, về phần là Tiểu Tuyết còn là Thanh Ti, ai nói rõ ràng, chỉ bất quá bị được Vương Thực một chậm trễ, Lý Phù Giao cũng không tốt tiếp tục dưỡng kiếm, chẳng qua là ngẩng đầu tìm chỗ này sân nhỏ có phải hay không còn có chỗ nào đáng giá sửa một chút đấy, dù sao các loại chờ hàng phục đầu này ma tước yêu, hắn liền muốn tiếp tục lên đường tiến về trước Chu Quốc, nơi đây liền chỉ còn lại có tiểu cô nương cùng cây hòe tinh hai người rồi, chỉ bất quá Lý Phù Giao bây giờ còn đích xác là chờ một chút nhường đạo sĩ kia đi trước mới được. Trong nội viện ngồi yên không nói một lát, Lý Phù Giao cùng Vương Thực đồng thời đứng người lên, thôn ngoài có yêu khí, Lý Phù Giao cõng cái hộp kiếm, một bước bước ra, Vương Thực cau mày, cũng là theo chân Lý Phù Giao đi ra tiểu viện, lúc trước hắn vào thôn, thực sự không phải là vì đây cây hòe tinh mà đến, ngược lại là bởi vì hoàn toàn chính xác nhìn thấy một con chim sẻ yêu, mới tìm mà đến, chẳng qua là cuối cùng ma tước yêu không có tìm được, ngược lại là tìm được viên này cây hòe già mà thôi. Tiểu cô nương tại trên đường phố chạy như điên, mắt thấy muốn tới đến nhỏ cửa sân, rồi lại bởi vì quán tính quá lớn, thu chân không có thu ở, mắt thấy sẽ phải ngã nhào trên đất lên, đến lúc đó những thứ khác không nói, dù sao nhất định là muốn đụng ra một cái lớn thanh bao đấy, chỉ bất quá nàng còn không có đụng vào tảng đá cứng rắn, sau lưng cổ áo liền bị một cái bạch bào nam tử nhu hòa bắt lấy, đem nàng xách sau khi thức dậy, tiểu cô nương mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Lý Phù Giao, thần tiên ca ca. Lý Phù Giao cười cười, ta đã biết, nói xong còn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, rồi sau đó Lý Phú Diêu mang theo tiểu cô nương đi ra hướng ngoài thôn, hắn muốn tiêu diệt đầu ma tước yêu này, không ngại để tiểu cô nương đều muốn nhìn xem, không phải vì cái gì khác, mà là vì làm cho tiểu cô nương đáy lòng cuối cùng một tia lo lắng đều cho triệt để xóa đi, không như thế tiểu cô nương này nửa đời sau trải qua, chắc chắn sẽ không thật sự được vui vẻ. Lý Phù Giao tự cho là mình làm không tệ, Vương Thực đi tại phía sau hắn, thần tình phức tạp, chỉ bất quá hắn như cũ nghĩ đến đi xem đây hai cái yêu rất xấu, đi xem đây hai cái yêu đến cùng phải hay không như Lý Phù Giao theo như lời, có thiện ác phân chia, có làm cho hắn có thể đổi cái nhìn đấy, bằng không hắn viên này đạo tâm, liền thật sự có chút ít phiêu hốt bất định.